Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến lúc đó sẽ không ít thế lực tìm tới cửa, thậm chí âm ty cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiếu Dương hôm nay bị thương nặng, làm sao mà bảo vệ nàng? Tiểu Cửu ngẩn ra nói: "Vậy có thể để lại đây chỗ ta?" "Ở chỗ cô không an toàn." "Vậy ở với ngươi thì an toàn." Đạo Phong không trả lời, bay tới trước mặt của Nhuế Lễ Ngọc, duỗi tay đem nàng ôm vào. Chưa đợi đòn người phản ứng đã ôm nàng đi ra. "Chờ Thiếu Dương hồi phục, ta đem cô ta đưa về là được." Đạo Phong bỏ lại câu này, thân thể biến mất ở bên ngoài yêu cung. Cả đám người nhìn nhau: "Làm sao bây giờ?" Tứ Bảo gãi đầu: "Thiếu Dương tỉnh lại mà không thấy Lãnh Ngọc, khẳng định là khó chịu." Tiểu Cửu nói: "Không có gì, Đạo Phong cũng không thể so với người ngoài. Hắn làm như vậy, Thiếu Dương nhất định sẽ hiểu." Tiểu Cửu phái một đám thủ hạ đến hỏi thăm tung tích của bọn Lâm Tam Sinh và Tiểu Bạch, chủ yếu là đem kết quả chiến đấu nói với bọn họ, miễn cho bọn họ lo lắng. Thuận tiện cũng phái vài thủ hạ đắc lực tới giới hà canh giữ ở bờ sông đi thông linh giới, miễn cho Hậu Khanh bùng nổ đánh chiếm không giới bất ngờ. Đợi một lúc, Qua quay về nói với bọn họ ở nhân gian tất cả đều đã chuẩn bị xong. Chu Tĩnh Như đã tìm hai bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất mấy tỉnh thành ở dưới tòa nhà của Diệp Thiếu Dương đợi lệnh, huyết tương các thứ cũng đã chuẩn bị rất tốt. Tứ Bảo lập tức cõng Diệp Thiếu Dương cả đoàn người xuống núi. Đến bờ sông, Tiểu Cửu thi triển ra yêu thuật, mở ra khe không gian, sau đó lo lắng nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Người khác cũng không giống với nàng, lo lắng cho an nguy của Diệp Thiếu Dương sau khi về nhân gian. Nhỡ đầu thân thể của hắn không thể chịu nổi gánh nặng do bị thương, sau khi về nhân gian lập tức ngỏm cụ tỏa. Nhất định là không. Tiểu Cửu hít sâu một hơi, hướng Tứ Bảo nói: "Vào đi." Tứ Bảo là người đầu tiên chui vào khe không gian, trước mắt sáng ngời, bước một bước vào phòng ngủ của Diệp Thiếu Dương. Mấy người vù một cái vây lên là một đám em gái do Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình cầm đầu. "Thiếu Dương ca, sư phụ, ca ca." Lúc trước, Qua đưa Lão Quách qua đem tình huống của Diệp Thiếu Dương nói. Mấy em gái lo lắng không chịu nổi, vẫn luôn canh giữ, cuối cùng chờ được Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa về nhân gian liền ghé vào trên người của Tứ Bảo ra sức ho. Mỗi một lần ho là một đám bọt máu ọc ra phun lên gáy của Tứ Bảo. Ho xong vẫn hôn mê không tỉnh. "Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương đâu rồi?" Tứ Bảo hô lên. Ở dưới lầu. Nhưng mà muội đã tìm mấy bác sĩ ở phòng khách, cần cứu chữa một chút hay không?" Chủ Tĩnh Như bị dọa cho ăn nói lắp bắp. Tứ Bảo đá văng cánh cửa chạy ra. Quả nhiên thấy mấy người mặc áo dài màu trắng cùng nhau đang đứng vây lên, nhìn hai người bọn họ đều bị dọa cho giật mình. Bọn họ là Chu Tĩnh Như đã được trả tiền mời đến, trước đó cũng chưa nói là bệnh nhân ở đâu, chỉ được nói là chờ ở đây. Vốn tưởng bệnh nhân từ bên ngoài đưa tới, bởi vì bị thương bằng súng vân vân không thể lộ ra, bởi vậy không thể đi bệnh viện. Nhưng mỗi người bọn họ đều cầm phí chữa trị gấp nhiều lần bình thường, tự nhiên sẽ không có lắm lời. Trong đó còn có hai người là chuyên gia Trương Tiểu Nhị tìm đến, không dám lấy một xu, nhưng lại càng không dám nhiều lời hỏi một câu. Bọn họ thật sự không ngờ người lại từ trong phòng ngủ mà đưa ra ngoài. Nếu như người bị thương luôn ở bên trong, vì sao không sớm đưa ra? Hơn nữa bọn họ trước sau cũng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì cả. Mấy vị bác sĩ nhìn nhau, không rõ đây là chuyện gì. "Còn thất thần ở đó làm gì? Mau mau cứu người. Sư phụ của ta mà có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người đừng có hỏng mà đi làm nữa." Trương Tiểu Nhị giống giận, khiến mấy bác sĩ khôi phục tinh thần lại, cùng nhau tiến lên đem Diệp Thiếu Dương đặt ở trên cáng, chuẩn bị sẵn cắt áo. Nhìn qua lưng thì sợ đến ngây người, trên lưng máu thịt be bét đã dính thành một cục. Không riêng gì cái này, ở trước ngực Diệp Thiếu Dương còn có vài chỗ vết thương, nhìn qua như là bị lỗ thủng vậy. Mấy bác sĩ cũng không dám chậm trễ, vừa tiêm thuốc cầm máu vừa kiểm tra nhóm máu. Vì lo khỏi họa, các loại máu huyết tương bọn họ đều mang theo, chờ có kết quả lập tức truyền máu. Tình huống phương diện này ổn định, các bác sĩ lúc này có trật tự lấy ra các dụng cụ kiểm tra thân thể cho hắn, sau đó báo cáo với Chu Tĩnh Như và Trương Tiểu Nhụy. Thân thể của Diệp Thiếu Dương bị thương nặng, phổi bị vật sắc xuyên thủng, tạo thành mảnh vỡ nội tạng bịt đường hô hấp, cực kỳ nguy hiểm. mặt khác trong khoang bụng có chảy máu, phải đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net